Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, nghe Trương Phi chân tường. Đối nơi ở mới, chẳng những Kiều Quốc lão hài lòng, Đại Kiều Tiểu Kiều tỉ muội hai người cũng là vô cùng vui vẻ. Lã Bố như thế chiếu cố phụ thân của mình, nói rõ các nàng tỉ muội hai người tại Lã Bố trong lòng địa vị rất cao. Các nàng làm sao không mừng rỡ đâu. Làm các nàng càng thêm vui mừng chính là Lã Bố vậy mà tự mình trước tới bái phòng. Đồng thời, lần này bái phòng, Lã Bố cũng không phải là lấy quận trưởng đại nhân thân phận đến đây, mà là lấy con rể thân phận đến. Tại Kiều Quốc, lão luống cuống tay chân muốn hướng Lã Bố hành lễ thời điểm, bị Lã Bố kịp thời ngăn cản, sau đó hướng về phía Kiều Quốc lão được rồi vãn bối lễ. Kiều Quốc lão bị Lã Bố làm cho có chút chân tay luống cuống, mà Đại Kiều cùng Tiểu Kiều thì là bị Lã Bố cảm động lệ nóng doanh tròng. Gặp qua lễ về sau, Kiều Quốc lão cực có ánh mắt mượn cớ rời đi, lưu cho bọn hắn đơn độc ở chung không gian, chờ phụ thân sau khi đi. Tiểu Kiều không kịp chờ đợi nhào vào Lã Bố trong ngực. Đại Kiều còn đang thận trọng, sau đó bị Lã Bố một cái kéo đi qua, một phen vuốt ve an ủi về sau, ba người lặng lẽ nói lời tâm tình. Hai ngày sau, Lã Bố cùng Đại Kiều Tiểu Kiều, Trương Phi cùng Lỗ Gia Đại Tiểu Thư Lỗ Bích liên hôn lễ chính thức bắt đầu. Một phen sau náo nhiệt, tân nương bị đưa vào động phòng, tiếp xuống chính là tân khách đại não hôn lễ tình tiết. Bởi vì Lã Bố là chúa công, lần này lại là nạp thiếp, tân khách có chút không thả ra, cũng không dám qua náo. Ngược lại là Trương Phi bên này, Điển Vi, Triệu Vân, Lữ Mông, Mã Siêu, Thái Sử Từ Chờ, bình thường cùng Trương Phi quan hệ rất tốt võ tướng, liều mạng rót rượu, Trương Phi lại đẩy không thoát được, bị đám người rót thật nhiều rượu. Tiệc rượu qua đi, tân nương tân lang uống chén rượu giao bôi nhập động phòng. Điển Vi, Lữ Mông, Thái Sử Từ Chờ võ tướng không dám đi nghe Lã Bố góc tường, lại đều lặng lẽ trốn ở Trương Phi mới ngoài phòng, vụng trộm nghe lên góc tường. Về phần Triệu Vân cùng Lữ Mông hai cái này thiếu niên, cũng bị Điển Vi bọn hắn cho làm hư, kéo bọn hắn cùng một chỗ ở bên ngoài nghe góc tường. Rất nhanh, động phòng bên trong ngọn nến dập tắt, chỉ để lại hai cây nến đỏ lấp lóe. Động phòng bên trong tia sáng lập tức liền mông lung, tiếp xuống liền một phen thanh âm huyên náo, nghe bên ngoài người liên can dẫn phát vô hạn mơ màng. Sau đó chính là Trương Phi thanh âm: nương tử, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta ăn giấc đi. Trên chiến trường Trương Phi là bực nào lớn giọng a, mà giờ khắc này Trương Phi thanh âm muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Nếu không phải biết giờ phút này động phòng bên trong người chính là Trương Phi, đơn nghe thanh âm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người nói chuyện liền Trương Phi. Bên ngoài mấy người cố nén nụ cười, cái này mới không có cười trận. Sau đó là tân nương tử thẹn thùng ừ một tiếng, tiếp xuống trên cơ bản liền tất cả đều là Trương Phi thanh âm. Hắc hắc hắc hắc, thỉnh thoảng bên trong có tân nương tử nhỏ xíu tiếng thở dốc nhạc đệm. Thời gian từng giờ trôi qua, sau một canh giờ Trương Phi hắc hắc âm thanh đều không có ngừng. Cái này khiến bên ngoài nghe chân tường Điển Vi, Thái Sử Từ, Lữ Mông đám người cũng bắt đầu ước ao ghen tị. Hoắc, con hàng này tại chiến trường mãnh thì cũng thôi đi, không nghĩ tới trên giường cũng là mạnh như vậy a. Cái này đều một canh giờ, con hàng này thế mà vẫn chưa xong chuyện. Hắn kia nũng nịu tân nương tử có thể chịu được con hàng này sao? Con hàng này thật đúng là cái gia súc a. Sau một khắc, liền nghe Trương Phi tại động phòng thầm nói: "A, làm sao còn không tiến vào a?" "Phốp, không được, không được, ha ha, ta đi, Sừng ạt còn không tiến vào a. Ha ha, ha ha, ha ha ha, cười rút, ta cái rãnh, rực đức ngươi được hay không a? Không được đổi ta đến. Bên ngoài nghe chân tường mấy tên, nghe được Trương Phi nói thầm âm thanh, thật sự là nhịn không được, trực tiếp cười trận, mà bên ngoài đột nhiên bạo phát đi ra tiếng cười, trực tiếp đem động phòng trong hai cái người mới dọa sợ. Trương Phi một Trương Đại Hắc Kiểm đều bị nghẹn đỏ lên. Tân nương tử càng là không chịu nổi, trực tiếp đem Trương Phi đẩy qua một bên, chính mình chui tại uyên ương bị bên trong, cũng không tiếp tục chịu thò đầu ra. Trương Phi khí mặc vào quần áo trong về sau, nắm chặt nắm đấm liền xông ra động phòng đi. Bên ngoài nghe chân tường mấy cái hàng đang cười xong về sau liền biết không ổn, vội vàng trốn rời hiện trường, lao ra Trương Phi, tự nhiên vồ hụt, sau đó trở về động phòng Trương Phi, chuẩn bị tiếp tục chuyện tốt, nhưng là tân nương tử thẹn thùng không chịu nổi, chết sống không chịu, mà Trương Phi đối nhà mình nương tử yêu đến tận xương tủy. Đã nương tử không chịu, Trương Phi cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Sáng sớm hôm sau rời giường thời điểm, Trương Phi một đôi mắt biến thành mắt gấu mèo. Sáng sớm hôm sau, Điển Vi, Lữ Mông cùng Thái Sử Từ nhìn thấy Trương Phi tôn vinh thời điểm, nhịn không được cười lên ha hà. Nhìn thấy cái này ba hàng, Trương Phi lập tức giận không chỗ phát tiết, nhấc lên nồi đất lớn nằm đấm liền nhào tới. Cái này ba hàng bởi vì ấy nấy nguyên nhân, bị Trương Phi thu thập một trận, từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi. Thu thập xong cái này ba hàng về sau, Trương Phi tâm tình rốt cục du nhanh hơn một chút. Sau đó, Trương Phi quỷ quỷ túy túy tìm tới lã bố, đem lã bố kéo qua một bên. Lã bố không khỏi không nói hỏi, tam đệ, ngươi thần thần bí bí, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Phi thần thái xấu hổ, sắc mặt đỏ chướng, thưa dạ nói ra, đại ca, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Lã bố không nói nhìn xem Trương Phi nói ra, vấn đề gì a? Ngươi nói đi. Trương Phi lúng ta lúng túng nói ra, cái kia, chính là cái kia, đến cùng thế nào làm a? Lã bố sạm mặt lại nói ra, cái quỷ gì a? Ngươi cho ta nói tiếng người. Trương Phi cứng lên cổ nói ra, đại ca, chính là đêm động phòng hoa trúc, thế nào làm a? Ta thế nào vào không được a? Phốp, một cái nhịn không được, lã bố không khỏi cười ha hà. Hoắc, hôm qua một đêm, con hàng này thế mà không có tìm đúng địa phương, cũng thật sự là không có người nào. Trương Phi mặt đen lên nói ra, đại ca, đừng cười có được hay không? Lã bố cố nín cười, sau đó đối Trương Phi tới cá tính vỡ lòng giáo dục. Nghe xong chương trình học về sau, Trương Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như vậy a. Trương Phi lúc này liền dục dịch ngóc đầu dậy, về đến nhà về sau, lôi kéo nhà mình nương tử đi vào trong phòng, nhịn không được muốn làm trận thí nghiệm một phen mới học được giáo trình. Lỗ gia tiểu thư là tiểu thư khuê các, chỗ nào chịu tùy theo Trương Phi làm ẩu, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trực tiếp đem Trương Phi cho đánh ra ngoài. Sau đó, Trương Phi liền phiền muộn đứng tại nhà mình trong sân, nhìn xem sắc trời tự lẩm bẩm, sừng a còn không trời tối đâu, sừng a trời tối chậm như vậy đâu, sừng a qua chậm như vậy đâu. Cái này lão tặc thiên cũng cùng ta đối nghịch hay sao? Lỗ tiểu thư nghe được Trương Phi tự lẩm bẩm, trong phòng nhịn không được cười khúc khích, gia hỏa này thật là một cái tên dở hơi a, thật vất vả kề đến trời tối. Trương Phi đầu tiên là triệu tập một đội binh sĩ tại hắn viện lạc bên ngoài trọng binh trấn giữ, sau đó lôi kéo nương tử không kịp chờ đợi tiến vào trong phòng ngủ. Tại Trương Phi liên tục cam đoan, hôm nay tuyệt đối sẽ không có nghe chân tường người, tân nương tử mới ớm ờ bị Trương Phi lừa gạt lên giường. Cuối cùng, Trương Phi căn cứ lá bố truyền thụ quyết khiếu, rốt cục đã được như nguyện, mở mày mở mặt, làm một lần nam nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phi thần thanh khí sảng rời giường. Tân nương tử cố nén khó chịu, thẹn thùng vì Trương Phi mặc quần áo, mà tại thể nghiệm đến nam nữ chi nhạc về sau, Trương Phi đối nhà mình nương tử càng phát yêu thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.